Làm trước yêu sau Summer. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần trôi qua, buổi sáng Thẩm Úc đến trường học rồi mới biết Lâm Hiên xin nghỉ. Bị bệnh sao? Hôm qua thời điểm gọi video vẫn còn rất tốt mà. Thẩm Úc vội vàng gọi điện thoại hỏi Lâm Hiên. Điện thoại được bắt, bên kia là âm thanh Lâm Hiên vô lực truyền đến. Alo, Thẩm Úc, sao em lại xin nghỉ? Bị bệnh sao? Lâm Hiên ho khụ khụ. Có hơi sốt, ngủ một giấc là được. Thẩm Úc tức chết luôn rồi. Vì sao không nói cho anh? Hiện tại ba mẹ em ở nhà không? Lâm Hiên biết Thẩm Úc tức giận, chỉ có thể ôn nhu vuốt lông. Bọn họ bận lắm, vừa mới ghé được một tí. Em đã đuổi đi rồi. Một mình em không có việc gì. Thẩm Úc, anh tới chỗ em. Lâm Hiên bị ngữ khí quyết đoán của Thẩm Úc làm cho sửng sốt. Không cần, Thẩm Úc, chậm rồi, anh đã ra tới cổng trường. Lâm Hiên bất lực, chỉ đành đồng ý. Thẩm Úc đến nhà Lâm Hiên, cưỡng ép Lâm Hiên nói mật mã cho mình đi vào. Đóng cửa lại, trực tiếp lên lầu, đi đến phòng Lâm Hiên. Lâm Hiên ngoan ngoãn ngồi trên giường, ôm máy tính xem phim. Sao nhanh vậy? Còn nóng không? Thẩm Úc đi qua, sờ lên trán Lâm Hiên. Trong lòng Lâm Hiên ấm áp, mở miệng trấn an, không có việc gì, anh xem em bây giờ rất có tinh thần. Chuyện cung đấu, Thẩm Úc nghiêm giọng, về sau bị ốm nhất định phải nói cho anh biết trước tiên. Lâm Hiên, biết rồi. Thẩm Úc ở cùng Lâm Hiên nguyên một buổi sáng. Giữa trưa vốn dĩ muốn gọi cho nhà ăn của mình đưa cơm dinh dưỡng lại đây, nhưng không đợi Thẩm Úc gọi điện thoại, ba mẹ Lâm Hiên đã cho người mang cơm trưa tới. Thẩm Úc nhìn một chút, đều là cơm cho người bệnh. Hắn không thích ăn, nhưng bị Lâm Hiên quấn lấy mà anh một miếng, em một miếng. Cơm trưa đã giải quyết xong, Lâm Hiên uống thuốc xong, hai người nằm trên giường xem phim. Nhưng chỉ chốc lát sau, bởi vì tác dụng của thuốc, Lâm Hiên mơ màng sắp ngủ. Thẩm Úc dứt khoát tắt máy tính, đặt ở bên cạnh, ôm Lâm Hiên ngủ chưa. Lâm Hiên ngủ bị đổ mồ hôi, bị nóng đến tỉnh. Thẩm Úc ôm cậu trong lòng ngực, chỗ da thịt tiếp xúc cũng mướt mồ hôi. Cậu vừa cựa quậy, Thẩm Úc cũng tỉnh, không ngủ sao, đổ mồ hôi, em muốn tắm. Lâm Hiên cảm thấy trên người dính nhớp vô cùng, không quá dễ chịu. Thẩm Úc dùng tay sờ soạng một chút ở cổ Lâm Hiên, quả nhiên là ướt, áo ngủ cũng lộ ra một ít vệt nước. Tuy rằng da mồ hôi, da thịt lại lạnh, trán vẫn còn hơi ấm. Thẩm Úc, cùng nhau tắm đi. Lâm Hiên còn chưa phản ứng kịp, Thẩm Úc đã xoay người đè ép. Nơi nào đó đặc biệt có tinh thần là chọc trên người Lâm Hiên, giống như gấp không chờ nổi. Bọn họ trừ bỏ tuần trước ở khách sạn, đúng là đã một tuần chưa làm. Người đẹp trong ngực, không trịch không được. Trong đầu Lâm Hiên đột nhiên trở nên trống rỗng, không biết nên từ chối như thế nào mới tốt. Em còn đang đổ mồ hôi. Không sao, không dơ. Thẩm Úc liếm một cái trên cổ cậu, có chút mặn, nhưng cũng không có mùi lạ. Da thịt Lâm Hiên trắng nõn lại đổ mồ hôi giống như được mạ một lớp thủy quang. Hơn vì đang phát sốt, trong trắng có hồng, ngược lại có vẻ càng mê người. Nghe nói thời điểm phát sốt, trong cơ thể sẽ nóng vô cùng. Để anh thử xem có đúng hay không. Quá lưu manh. Tuy rằng trong lòng Lâm Hiên oán giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Thẩm Úc cởi quần. Thẩm Úc sợ cậu đổ mồ hôi lại cảm lạnh, chùm chăn lên người. Lâm Hiên không nhìn được cái gì, chỉ có thể cảm giác được tay của Thẩm Úc vuốt ve trên eo của mình. Dưới tình huống như vậy, cậu cảm thấy dị thường mà mẫn cảm. Hơn nữa Thẩm Úc lại nhìn chằm chằm vào mình, Lâm Hiên cảm thấy thân thể càng nóng. Tay Thẩm Úc sờ đến nơi riêng tư của Lâm Hiên. Lâm Hiên nhẹ nhàng hừ một tiếng, rõ ràng đã động tình. Thẩm Úc, tao bảo bối ướt càng lúc càng nhanh, có phải cũng muốn hay không? Lâm Hiên bĩu môi phủ nhận, không có, thật sự không có sao. Thẩm Úp bẻ hai chân Lâm Hiên ra, để đồ vật của bản thân lên. Lần này ngoài ý muốn không có tiền diễn hay bất luận âu yếm gì cả. Cứ trực tiếp xông vào. Hức, thân thể Lâm Hiên trong nháy mắt căng thẳng, ngay sau đó lại thả lỏng lại. Quả nhiên, thời điểm phát sốt, bên trong, dâm của bảo bối thật sự rất nóng. Thẩm Úp động thân để bự hoàn toàn đi vào, nhục huyệt bị đè ép, nước dâm như muốn trào ra ngoài. Lâm Hiên nghe được lời thô tục, không khống chế được mà nhớ tới bộ dáng bản thân ở dưới thân nam nhân cầu. Trước kia, cậu cảm thấy thẹn thùng muốn chui xuống đất, thân thể lại khác thường mà hưng phấn hẳn lên. Đừng nói nữa, vì sao không nói, em rõ ràng rất thích mà. Thẩm Úp, Lâm Hiên đến muốn nói đều không nói ra được, lại nhanh tay cởi quần áo của cậu. Da thịt Lâm Hiên phủ một lớp mồ hôi mỏng, đầu ve, càng thêm phấn nộn động lòng người. Thẩm Úp hạ miệng cắn cho hai cái vật nhỏ sưng đỏ đứng thẳng lên. Lại bắt lấy hai tay của Lâm Hiên để chính cậu vuốt ve đầu ve của mình. Lâm Hiên càng thẹn thùng thì phía dưới cắn càng chặt, khoái cảm giống như thủy triều ùa đến, hoàn toàn không chống đỡ được. Cậu cảm giác trong cơ thể mình ướt đẫm, nước dâm không ngừng trào ra thấm ướt cả hạ thể của Thẩm Úp. Thẩm Úp lại nổi lên ý xấu, càng hung hăng khi dễ Lâm Hiên. Hiên Hiên của chúng ta dâm quá, tao bảo bối có phải thích bị ông xã như vậy không? Hức, đừng nói nữa. Hai mắt Hiên Hiên hồng hồng như muốn sắp khóc đến nơi. Vì sao không được nói? Nước dâm của bảo bối làm ướt hết ga giường rồi đây này. Thẩm Úp còn cố ý nâng mông Lâm Hiên lên, để cậu nghe thấy dâm của mình bị ra tiếng nước bạch bạch. À, bé cho cái có thích bự của ông xã dâm không? Thẩm Úp dùng ngón cái trêu đùa đầu vê Lâm Hiên, làm cơ thể Lâm Hiên mẫn cảm vặn vẹo không thôi. Lâm Hiên khó khăn trả lời, mặt còn đỏ hơn lúc phát sốt. Thích, Thẩm Úp cố ý nói. Bé chó cái thích gì? Lâm Hiên trực tiếp từ bỏ rên rỉ ra tiếng. Bé chó cái nói, a, thích bự của ông xã. Hức, lúc này mới làm cho Thẩm Úp thỏa mãn. Lâm Hiên hoàn toàn ngoan ngoãn để cho Thẩm Úp đến khóc nước nở, dù sao đều phải tắm rửa. Thẩm Úp cũng không nhẫn nại, trực tiếp bắn vào trong. Chăn và khăn trải giường đã bị bọn họ làm cho ướt đẫm phải đem đi giặt. Thẩm Úp dứt khoát dùng chăn cuốn Lâm Hiên lên, ôm vào trong phòng tắm. Hai người ngâm mình trong bồn tắm. Tuy rằng vừa mới phát tiết không bao lâu, nhưng chỉ cần nhìn Lâm Hiên trần truồng, Thẩm Úp không ngoài ý muốn mà lại cương. Chẳng qua lần này không có cưỡng ép như lúc nãy. Hắn thấp giọng dụ hoặc Lâm Hiên. Có thể chứ? Lâm Hiên căn bản không cự tuyệt được Thẩm Úp. Thẩm Úp để Lâm Hiên khóa ngồi trên người mình, giữ chặt lấy cổ Lâm Hiên mà hôn môi. Mặt Lâm Hiên đỏ vô cùng, hai mắt bởi vì nhiệt khí mà có chút ướt át, thoạt nhìn như là có chút thẹn thùng. Da thịt của cậu phiếm màu hồng nhạt, chảy ra một ít mồ hôi. Xúc cảm càng tốt, Thẩm Úp dần dần gia tăng nụ hôn, để Lâm Hiên ngồi trên lớn của mình. Đôi tay Lâm Hiên đỡ lấy vai nam nhân, tự mình nâng eo, chậm rãi mà ăn căn bự kia. Hức, vừa mới làm một lần, bên trong vẫn còn ướt, nhục huyệt bị căng ra, dễ dàng chứa đựng. Lớn của nam nhân, gân xanh trên cây gậy TH, tê cọ sát làm xúc cảm càng thêm rõ ràng. Lâm Hiên thoải mái muốn khóc. Thẩm Úp chú ý tới vẻ mặt của cậu, hôn lên môi Lâm Hiên dụ dỗ. Tao bảo bối thích chỗ nào thì tự mình động đi. Lâm Hiên như là bị Thẩm Úp mê hoặc, thật sự bắt đầu tự mình di chuyển. Trải qua nhiều lần tình ái, cậu cùng Thẩm Úp đều quen thuộc thân thể của mình, cũng quen thuộc thân thể của đối phương. Nước trong bồn tắm theo động tác của Lâm Hiên cũng đong đưa muốn tràn ra. Mông của Lâm Hiên có khi nổi trên mặt nước, có khi lại chìm xuống. Thẩm Úp nhìn đầu vê của Lâm Hiên đung đưa trước mặt mình, nhịn không được mà đưa tay nhéo một cái. Lâm Hiên, hức, Thẩm Úp, tao bảo bối, đừng dừng lại, tiếp tục đi. Thời điểm nói chuyện, đầu ngón tay vẫn như cũ mà khẩy hai đầu V, mẫn cảm. Lâm Hiên ngoan ngoãn nghe lời tự mình chơi, chỉ là tiếng thở dốc càng lúc càng lớn. A a hức, Thẩm Úp cảm giác bản thân bị kẹp chặt, vách thịt bên trong còn không ngừng mấp máy. Hắn nhịn một hồi, duỗi tay ấn eo của Lâm Hiên, cúi đầu liếm đầu V của cậu. Hức, a, a ha, nếu chỉ liếm không thôi thì không sao. Ánh mắt Thẩm Úp còn cố ý nhìn thẳng Lâm Hiên, cảm giác giống như đang hút sữa. Lâm Hiên càng nghĩ càng dâm, duỗi tay đẩy Thẩm Úp ra, giống như muốn đem đầu V cứu trở về. Thẩm Úp còn cố ý hút ra tiếng, lại cố ý đỉnh một cái trong thân thể Lâm Hiên, làm hai chân Lâm Hiên nhũn ra ngồi càng thêm sâu. Lúc sau, Thẩm Úp lấy lại quyền chủ động, eo chân phát lực, cho Lâm Hiên đang ngồi trên người mình liên tục rên rỉ. Bọt nước xung quanh hai người bắn ra tứ phía, Lâm Hiên càng mất khống chế mà kêu dâm. A, không cần, quá sâu, ông xã, hức, đừng hút. Thẩm Úp lại càng khi dễ cậu. Tao bảo bối, chỗ này về sau liệu có sữa hay không đây? Nói không chừng sau này bảo bối một bên bị ông xã, một bên lại phun sữa cho mà xem. Lâm Hiên nghe được đều mắc cỡ chết được. Mới không có đâu. Thẩm Úp ý xấu chơi đầu V, có chút trẻ con mà mở miệng. Anh cảm thấy sẽ có. Editor, chép sau mẹ Hiên Hiên về nhà phát hiện hai đứa đang ỏ ý e, cách chương.